Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kể chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 43 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Và bộ truyện thưa quý vị rất hay và được quý vị rất là yêu mến. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 43 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Quý vị không quên đăng ký kênh cũng như là chia sẻ rộng rãi những cái sản phẩm cho chúng tôi phát hành đến đông đảo quý khán thính giả hơn nữa, để chúng tôi có thể xây dựng được một cộng đồng nghe chuyện ngày một lớn mạnh hơn nữa. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật thú vị. Hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 43. Nghĩ tới đây tôi lại càng hoang mang, không tìm được điều gì để bình ổn lại. Thậm chí tôi ở trên giường cũng có cảm giác không được tự nhiên. Cũng không biết có phải do tâm lý hay không, mà tôi cảm giác phía dưới bụng của tôi truyền đến từng trận cảm giác khác thường, lúc lạnh lúc nóng, thật giống như là manh nha có thứ gì đó đang sinh ra ở đó. Tôi sẽ không mang thai chứ? Sự nóng lạnh thay nhau khác thường ở bụng của tôi ngày càng rõ ràng. Tôi càng chú ý tới bụng hơn thì loại cảm giác đó lại càng mãnh liệt. Thậm chí tôi còn cảm giác được thứ gì đó trong bụng của tôi đang chuyển động. Tôi mộng muốn sinh con với tôi, nhưng dẫu sao chúng tôi là người với quỷ. Tôi là người, anh ấy là quỷ. Nếu tôi thực sự mang thai con của anh ấy thì trong bụng sẽ là quái vật gì? Là người sống hay là người chết, hay là nửa sống nửa chết? Nếu như nó không phải là người sống, sinh ra không giống như những người bạn bình thường, vậy thì chạy dưới ánh nắng mặt trời, sau này đi nhà trẻ, đứa bé kia sẽ bị xử lý thế nào đây? Bị tô mộng cắn nuốt hết, sau đó sẽ biến thành âm khí trên người của tô mộng. Không phải tô mộng sẽ bởi vì đứa bé này mà nhanh chóng tiến tới cảnh giới giả xoa chứ? Trong đầu của tôi rối bời, vừa lo vừa sợ, thậm chí còn có cảm giác bất an. Không được, tôi bây giờ còn nhỏ, cho dù qua sinh nhật cũng 21 tuổi, cho dù đứa bé kia là người sống hay người chết thì tôi cũng không thể có con sớm như vậy. Tôi phải đem vấn đề này đi giải quyết. Tôi bất chi bất giác đưa tay sờ bụng, chỉ có thể giải quyết thứ trong bụng tôi mới có thể yên tâm. Nghĩ tới đây tôi lại không chút do dự, cho dù Đường Dũng nói có thật hay không, cũng không cần biết tương lai của Tô Mộc có thể thông qua chiếm đoạt đứa bé để mà tu luyện hay không, thì tôi cũng không thích hợp để làm mẹ. Ít nhất bây giờ chưa thích hợp. Tôi bước nhanh ra khỏi cửa khách sạn, lần nữa đi ra ngoài, chạy thẳng tới phòng thuốc ở bên cạnh khách sạn, hỏi nhân viên bán thuốc có thuốc tránh thai khẩn cấp hay không. Nhân viên bán hàng là một bà bác hơn 40 tuổi. Vừa nghe tôi muốn mua loại thuốc này, ánh mắt nhìn tôi liền thay đổi, lười biếng nói có, sau đó lấy cho tôi một hộp, bảo tôi tính tiền. Tôi chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, trong lòng vừa kinh sợ lại vừa khổ sở. Vội vã trả tiền, tôi mang thuốc tránh thai khẩn cấp rời khỏi phòng thuốc. Vừa ra đến cửa còn nghe âm vang khinh bỉ sau lưng. Một già kia than thở nói con gái bây giờ dáng dấp là sinh viên lại đến mua thuốc ngừa thai, một chút cũng không biết tự yêu lấy bản thân của mình, sau này con gái của bà ta làm chuyện này thế nào cũng sẽ đánh chết mới thôi. Mua thuốc ngừa thai còn hơn tôi tới bệnh viện phá thai. Tôi liếc nhìn bà ta một cái, thầm nói ở trong lòng, sau đó mua chai nước ở bên đường rồi uống thuốc ngay. Cũng không biết thuốc ngừa thai dương gian có tác dụng đối với đứa con của Tô Mộc hay không, tôi chỉ có thể ngàn vạn lần không nên mang thai. Tôi cố gắng cầu nguyện, trong lòng vẫn khó chịu dị thường. Khi Tô Mộc muốn nói có con với tôi có cảm giác thấy rất lãng mạn, rất ngọt ngào, trong lòng thậm chí có chút mong chờ. Muốn biết tôi tự mình sinh ra một tiểu Tô Mộc là cảm giác gì, căn bản chưa từng cân nhắc tôi với Tô Mộc sẽ sinh ra đứa trẻ dạng gì, càng chưa từng nghĩ sau khi sinh ra tôi nên làm gì. Bây giờ đã uống thuốc tránh thai, mặc dù đã an lòng nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Cũng không muốn quay về khách sạn, tôi liền đi trên đường không mục đích, trong đầu đều là chi tiết sau khi Tô Mộc kết hôn với Lâm Biến Nhi lại quay về bên cạnh của tôi. Những chi tiết kia quả thật đầy sơ hở. Tô Mộc đối tốt với tôi là thật, vì cứu tôi mà tu vi mất đi cũng là thật. Nhưng mà thời gian ngắn ngủi như vậy đã phục hồi lại được thực lực thì kể cũng lạ. Quả thật tôi không nghĩ ra trong thời gian ngắn ngủi ấy anh dùng phương pháp gì để phục hồi lại thực lực. Mặc dù sau đó anh ấy cũng thông qua huyệt để khôi phục âm khí, nhưng trước khi tìm được âm huyệt dường như cũng chỉ có con đường tắt như Đường Dũng đã nói mới khiến cho anh ấy khôi phục lại được. Khi trong đầu của tôi suy nghĩ về Tổ Mộc thì điện thoại trong túi của tôi lại vang lên. Lấy điện thoại ra xem một chút, người gọi điện thoại hiện lên ba chữ: Chồng Đại Nhân. Là Tổ Mộc gọi điện cho tôi. Ở chung một chỗ cũng gần một năm, đây là lần đầu tiên anh ấy gọi điện thoại cho tôi. Không ngạc nhiên hay là mừng rỡ như tưởng tượng, tôi bất giác cười khổ, ấn nghe điện thoại đưa lên nói: Alo, đi đâu? Bọn anh đã về. Từ bên kia truyền đến tiếng của Tổ Mộc, giọng của anh ấy nhàn nhạt nhưng có thể nhận ra được sự cưng chiều. Đang lang thang ở trên đường, em đang về. Tôi liền nói. Nói xong liền cất điện thoại đi, hít sâu một hơi. Cái cảm giác quay về với Tổ Mộc giống như là tới công ty phỏng vấn xin việc vậy. Một loại áp lực rất khó hiểu. Lúc quay lại khách sạn thì Tổ Mộc và Tô Đoàn đều đang đợi trong phòng tôi. Yêu Thần đã không có ở đây. Tôi nhìn Tô Mộc một cái, cũng không biết có phải tác dụng của tâm lý hay không. Cảm giác hôm nay anh ấy không giống như lúc bình thường tôi thấy. Thật giống như là lệ khí trên người còn nặng hơn một ít. Chả Yêu Thần có thuận lợi không? Yêu Thử túc trực bên linh sàng có làm khó dễ cho mọi người không? Tôi không muốn Tô Mộc nhận ra sự khác thường của tôi, liền cố gắng nở một nụ cười, cố gắng giống như bình thường, hỏi Tô Mộc. Tô Mộc cười một tiếng, nói coi như thuận lợi, Yêu Thử túc trực bên linh sàng cũng không làm khó. Anh ấy còn thay tôi bày tỏ cảm ơn đối với Yêu Thử túc trực bên linh sàng. Vừa nói Tô Mộc vừa vẫy tay với tôi, tỏ ý tôi ngồi xuống bên cạnh anh ấy rồi hỏi: Em có biết Yêu Thử túc trực bên linh sàng có quan hệ thế nào với em không? Lần trước ở mộ anh đã thấy Yêu Thử đối với em không bình thường. Hơn ngàn năm qua, số người có thể chạy thoát trước mặt Yêu Thử túc trực bên linh sàng không vượt quá 10 người. Hơn nữa lực của mỗi người còn mạnh hơn nhiều so với anh. Lần trước anh và Đường Dũng cũng suýt nữa mất mạng ở trong miệng của nó. Vậy mà em có thể bình an vô sự. Ban đầu anh chỉ cho rằng đây là sự trùng hợp, không nghĩ ngay tới cả Yêu Thần nó bảo vệ cũng không tiếc cho em mượn. Giữa bọn em nhất định tồn tại mối quan hệ đặc biệt nào đó. Tôi lắc đầu mờ mịt. Lúc ấy ở trong mộ, Tô Mộc đã đề cập tới chuyện này, còn cố ý lấy tay của tôi dò xét Yêu Thử. Bây giờ anh ấy lại nhắc tới chuyện này. Tôi dĩ nhiên cũng biết Yêu Thử túc trực bên linh giảng đối với tôi không bình thường, thậm chí có thể nói đối với tôi rất tốt. Trong lòng tôi rất cảm kích. Nhưng tại sao Yêu Thử túc trực bên linh giảng lại đối với tôi tốt như vậy? Chỉ có quỷ mới có thể biết. Có điều nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tô Mộc như vậy, tôi liền cố gắng suy nghĩ một chút, nghĩ ra một khả năng có thể. Có lẽ bởi vì yêu khí trên người của em, Yêu Thử túc trực bên linh sàng cũng là yêu. Trên người của em có yêu khí, nó chợt nhìn thấy yêu khí trên người của em cho nên cảm thấy thân thiết, cho rằng em là bạn của nó. Hơn nữa nó là Yêu Thử, trên người của em có yêu khí của rắn. Nó sợ hãi rắn là thiên tính sẵn, cho nên là mới thả cho em một đường. Lý do này còn có điểm khó tin, nhưng đây là lý do hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Tô Mộc hiển nhiên là không tin. Đừng nói Tô Mộc mà ngay cả Tô Đoàn cũng phủ lên tôi một tia không tin. Cũng may Tô Mộc không để ý vấn đề này nữa, nói lúc anh ấy trở về đã liên lạc qua với Diệp gia, hẹn ngày mốt sẽ ghé thăm Diệp gia. Trước đó chúng tôi cũng không phải làm gì, vừa vặn có thể giải quyết chuyện bé gái thực quỷ kia. Nói xong anh ấy bảo tôi liên lạc với mẹ của em bé một chút. Chúng tôi sẽ xem thần bảo vệ của cô gái rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào. Tôi lập tức gật đầu một cái, hướng về Tô Mộc cười một chút. Chắc tôi đã suy nghĩ quá nhiều, Tô Mộc vẫn là Tô Mộc tôi từng bước. Mặc dù anh ấy không hy vọng tôi quản chuyện của cô bé kia, nhưng tôi đồng ý với người khác thì anh ấy vẫn tận tâm tận lực giúp tôi. Ngay cả một cô bé thực quỷ xa lạ anh ấy cũng sẽ cứu, làm sao có thể ra tay với một đứa con của mình. Đường Dũng đáng chết, nhất định là ghen tức quan hệ của tôi và Tô Mộc gần đây, cho nên cố ý tới khích bác ly gián. Tôi liền bỏ chuyện này ra khỏi đầu, sau đó gọi điện thoại cho mẹ cô bé. Đầu dây bên kia nghe máy rất nhanh, có lẽ mẹ cô bé luôn chờ điện thoại của tôi, biết được chúng tôi bây giờ có thể đi xem thần bảo vệ liền nói được. Không tới một phút sau, cửa phòng của tôi liền có tiếng chuông, cả nhà cô bé đều tới phòng của tôi. mặt lộ vẻ cảm kích vô cùng áy náy vì gây phiền toái cho chúng tôi. Sau đó nói bọn họ cũng không mang theo thần bảo vệ mà đặt ở trong thành phố. Lúc mời thần bảo vệ, vị đạo trưởng kia cố ý nói không thể xê dịch thần bảo vệ, cho nên bọn họ cũng không dám lấy thần bảo vệ ra. Nói xong, mẹ cô gái nhìn tôi một cái hỏi chúng tôi: "Đại sư có thể về nhà chúng tôi một chuyến được không ạ? Nhà chúng tôi cách nơi này không xa, chỉ 2 giờ lái xe là đến, chúng tôi đã sớm chuẩn bị xe." Tô Mộc gật đầu một cái. Thấy Tô Mộc đồng ý, mẹ cô bé liền lộ vẻ vui mừng, bảo chúng tôi hãy lên đường. Bọn họ đã chuẩn bị một chiếc xe du lịch 7 chỗ, và chúng tôi cùng 3 người nhà bọn họ đều có thể ngồi chung một xe, cũng tiết kiệm không ít phiền toái. Trên đường tôi nhàn rỗi không có chuyện gì thì liền nói chuyện phiếm với mẹ của cô bé. Biết được cô bé kia có một cái tên vô cùng dễ nghe là Trương Vũ Linh, năm nay vừa tròn 10 tuổi. Bởi vì từ nhỏ đã là âm dương nhãn, buổi tối bé không ngủ, sau đó thần kinh bị suy nhược nghiêm trọng, khiến toàn bộ lục phủ ngũ tạng cũng suy kiệt theo. Nếu không phải sau đó gặp đạo trưởng kia mời thần bảo vệ, thì không chừng Vũ Linh đã không sống được tới bây giờ. Không nghĩ tới thần bảo vệ kia lại xảy ra vấn đề. Vừa nói, khóe mắt của mẹ Vũ Linh đã ướt. Nhìn Vũ Linh đau lòng nói: "Đứa nhỏ này có số mệnh khổ, từ nhỏ có thể nhìn thấy quỷ vật, chịu đủ hành hạ." Tôi nhìn bộ dáng của bà ấy cũng không nhìn được chua xót ở trong lòng. Sau đó tôi hỏi gần đây Vũ Linh có xảy ra chuyện gì khác thường hay không. Dù sao trên người con bé có nhiều yêu khí như vậy, không thể có một chút phản ứng cũng không có. Nghe tôi hỏi, nước mắt mẹ của Vũ Linh không nhịn được liền lăn xuống. Thật ra thì lần này bọn họ tới Lạc Dương chính là để tìm đạo trưởng năm đó mời thần bảo vệ cho bọn họ. Gần đây Vũ Linh thường xuyên gặp hiện tượng khó thở, ban ngày thì rất tốt, nhưng trời vừa tối thì cô bé liền cảm thấy khó thở, hơn nữa thường xuyên ngừng thở suốt 2-3 giờ, đến khi trời sắp sáng Vũ Linh mới có thể tỉnh dậy khỏe mạnh. Chuyện này đã xảy ra 2-3 lần, đến bệnh viện cũng khiến cho thầy thuốc bị dọa giật mình, không biết là thế nào còn nói con bé muốn ở lại bệnh viện để quan sát. Biết được con gái của mình là âm dương nhãn, chuyện này bệnh viện chắc chắn không quản được, cho nên nói bọn họ mới đến Lạc Dương tìm đạo trưởng năm đó. Nhưng tới Lạc Dương đã 5 ngày vẫn không tìm được vị đạo trưởng kia, ngược lại lại gặp chúng tôi. Nói xong, mẹ của Vũ Linh liền kéo tay của tôi, nói thật may có cơ duyên, tất cả giống như là do ý trời. Tôi cũng không khỏi xúc động, đứa nhỏ này cùng tôi thật là có duyên phận. Bé là âm dương nhãn còn chưa tính tới, liền chỉ nói sinh nhật đã cùng ngày sinh với tôi. Phải nói chúng tôi là những người sinh ngày 21 tháng 9, thật đúng là số phận ngang trái. Vũ Linh thì âm dương nhãn, còn tôi thì bị nam quỷ dây dưa tới mức có âm hồn. Cũng may Tô Mộc đối với tôi rất tốt, người lại siêu cấp đẹp trai. Nghe tới đây tôi thậm chí có chút vui mừng. Nếu như đụng phải một quỷ nam dã man tàn bạo cùng kết âm hôn, thì tôi bây giờ nhất định sẽ khóc chết. Trò chuyện khoảng chừng 2 giờ thì chiếc xe rút cuộc cũng đã giảm tốc độ, rẽ vòng vào một khu biệt thự nơi sơn thanh thủy tú. Lúc này tôi mới biết nhà của Vũ Linh ở Tam Hiệp phụ cận với thành phố Lạc Dương, ở gần đập nước Tam Hiệp. Biệt thự này cũng được xây trên núi gần đập Tam Hiệp. Dưới vách núi là một con sông lớn xanh mát, bao quanh là núi và nước. Mặc dù tôi không quá hiểu biết về phong thủy, cũng biết nơi này có phong thủy thật tốt. Tôi không khỏi tán dương vài câu, nói nơi này phong thủy thật tốt, phong cảnh lại đẹp, ở chỗ này nhất định sẽ rất thoải mái. Chỉ là tôi vừa dứt lời thì Tô Mộc liền cười mấy tiếng, liếc nhìn biệt thự nhà của Vũ Linh rồi liền nói: "Phong thủy có tốt hay không em đừng vội kết luận, phải vào xem qua thì mới biết." Nói xong, ba của Vũ Linh đưa chúng tôi vào trong nhà. Nhà ông ta so với căn biệt thự Phùng Đông mà Tô Mộc đưa cho tôi thì nhỏ hơn rất nhiều. Bố cục cũng không đẹp như Phùng Đông nhưng lại rất ấm áp. Cho dù là như vậy, khu này cũng có 200-300 căn giống nhau. Ba của Vũ Linh đưa chúng tôi lên lầu 2 vào phòng ngủ của Vũ Linh, nói thần bảo vệ được nuôi ở đầu giường của Vũ Linh, vừa nói vừa tỏ ý để chúng tôi xem. Chỉ thấy phía trên giường công chúa của Vũ Linh có treo một khung ảnh chân dung lớn của con bé, ngoại trừ cái này ra thì không có vật gì khác. Tôi nhất thời có chút không hiểu, vừa định hỏi khung ảnh kia có phải là thần bảo vệ của Vũ Linh không, thì ba của Vũ Linh đã đi về phía trước, cầm lấy khung ảnh và tháo xuống. Phía sau khung ảnh hiện ra một chiếc lỗ lớn ở trên tường, bên trong có một chiếc két sắt bảo vệ. Tôi nháy mắt có một chút im lặng. Người nhà này suy nghĩ thật kỳ cục, sẽ không đem thần bảo vệ nuôi trong két sắt chứ? Có lẽ bởi vì tôi nói thần bảo vệ kia là yêu, cho nên bà của Vũ Linh làm lộ két sắt sẽ không dám làm gì nữa, trực tiếp lui về phía sau, tỏ ý bảo chúng tôi tới kiểm tra. Có két sắt ngăn trở nên tôi không thấy được bên trong có yêu khí hay không, liền tiến lên phía trước. Chỉ có điều tôi vừa chưa đi được hai bước thì tay liền bị Tô Mộc giữ lại rồi nói: "Để anh đi." Nói xong anh ấy buông tay của tôi, nhìn Tô Đoàn ở phía sau một cái. Tô Đoàn lập tức hiểu ý, đi tới trước mặt che chắn tôi, sống chết không chịu để tôi tiến lên trước nửa bước. Tôi không khỏi có chút lo lắng, bởi vì bản lãnh của Tô Mộc tôi rất ít khi thấy anh ấy thận trọng như vậy. Bây giờ anh ấy không chịu để tôi tiến về phía trước xem xét, nhất định yêu bên trong thật là lợi hại. Tô Mộc mặc dù là lệ quỷ, nhưng đẳng cấp yêu trong các loài lại là cao nhất so với quỷ. Yêu và quỷ là cùng một cấp bậc so với nhau, thì căn bản không phải là cùng đẳng cấp. Yếu như yêu bên trong có cấp bậc cao một chút thì chỉ sợ Tô Mộc cũng sẽ không quá thuận lợi. Lúc này quanh người của Tô Mộc đã phủ một tầng khôi giáp âm khí, đi tới két sắt ở trước mặt anh ấy, cũng không hỏi mật mã, tay trực tiếp xuyên qua lớp kim loại của két sắt đưa vào bên trong. Sau đó cũng không biết anh ấy làm gì, két sắt phát ra tiếng kèn két, cửa liền bắn ra. Những người bên trong phòng bao gồm cả tôi cùng với Tô Đoàn đều không tự chủ lại được lui lại phía sau hai bước, lo lắng nhìn chằm chằm vào bên trong chiếc gương, rất sợ bên trong đột nhiên xông ra quái vật gì đó. Một hồi lâu bên trong không có động tĩnh gì cả, ngay cả Tô Mộc cũng ngẩn người. Đợi một lúc mới do dự quay đầu lại, vẫy tay với tôi: "Dương Dương, em tới xem một chút, xem tượng thần phía trên có yêu khí không." Tô Mộc chịu gọi tôi tới, nhất định là chắc chắn an toàn. Tôi cũng không sợ liền đẩy Tô Đoàn ra đi tới. Chỉ thấy trong két sắt này có một thanh chắn ngang, chia két sắt ra làm hai tầng trên dưới. Phía bên trên bày một tượng thần, bộ dáng dương nành múa vuốt, trong tay còn cầm một đại đao, cũng không nhận ra được đó là ai. Phía dưới để một lư hương, bên trong đều là tro bụi, xem ra là chuyên để thắp hương cho tượng thần. Ngoại trừ cái này ra, trong két sắt không còn vật nào khác. Tôi liền nhìn chằm chằm vào tượng thần ở phía trên. Theo như gia đình của Vũ Linh nói thì yêu nhất định sẽ nhờ tượng thần phía trên. Nhưng tượng thần ở trong mắt của tôi đúng thật là một hình dáng tượng thần. Phía trên sạch sẽ, cho dù cũng có một tia yêu khí xanh nhạt bao trùm, nhưng từ khi đi vào căn phòng này, trên mỗi đồ vật đều có yêu khí bao trùm nhàn nhạt như vậy. Cho dù là ly nước uống ở trong mắt thì cũng có một ánh sáng xanh bao trùm xung quanh. Yêu khí trên tượng thần này cũng không hề khác những đồ vật khác, không đậm đà hơn là bao. Hiển nhiên yêu vật cũng không ẩn thân ở phía trên tượng thần. Tôi không khỏi nhíu mày nhìn Tô Mộc một cái. Tô Mộc cũng nhìn tôi, trong ánh mắt liền mang ý hỏi, hiển nhiên muốn hỏi tôi tượng thần này có vấn đề gì không. Tôi liền lắc đầu một cái, đem tình huống của tượng thần nói cho Tô Mộc. Tô Mộc giống như đã sớm đoán biết được kết quả này, cũng không kinh ngạc mà chỉ nói: "Nếu như vậy chúng ta chờ đi, cô bé kia đến buổi tối sẽ nghẹt thở, nhất định có liên quan đến yêu vật kia. Chúng ta chỉ cần canh ở đây vào buổi tối là được." Nói xong Tô Mộc lần nữa đóng tủ sắt lại, còn đem khung ảnh của Vũ Linh cũng trao lại như cũ. Lúc này cũng đã hơn 6 giờ chiều, thấy chúng tôi ở lại tối nay, bà mẹ của Vũ Linh liền chuẩn bị cho chúng tôi một bữa tối. Tô Mộc cũng không từ chối, còn cố ý bảo tôi vào với Tô Đoàn ăn nhiều một chút. Dẫu sao tối nay có thể chúng tôi sẽ phải canh cả đêm. Tôi liền gật đầu liên tục, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi đi theo Tô Mộc làm những chuyện đại loại như này, nhưng trong lòng của tôi vẫn vừa sợ lại vừa kích động. Ăn tối xong, Tô Mộc bảo tôi giúp Tô Đoàn đem tơ đồng giải quanh toàn bộ biệt thự, nói là đồng để có thể trấn yêu, phòng ngừa sau khi dẫn yêu ra ngoài nó lại chạy trốn. Vừa nói, Tô Mộc đang ngồi lên ghế salon uống nước, ngước đầu chỉ huy tôi cùng với Tô Đoàn làm việc, còn anh ấy thì tránh xa những tơ đồng này, một chút cũng không chịu đụng. Có lẽ tơ đồng này đối với Tô Mộc cũng có cái gì đó không tốt. Thừa dịp treo dây đầm, Tô Đoàn cười rồi nói: "Bà hai, ông hai thật lo lắng cho bà. nói là phòng ngừa yêu chạy trốn, chứ thật ra ông hai sợ bà bị thương. Bà nhìn vị trí ông bà chúng ta treo dây đồng này, tất cả đều ở bốn phía xung quanh bà. Nếu như buổi tối thực sự có yêu công kích thì cho dù từ hướng nào yêu cũng không cách nào tiến đến gần bà được đâu. Vừa nói cậu ấy vừa chỉ những tơ đồng kia, bắt chước quỹ đạo yêu có thể lao tới. Nghe cậu ta nói như vậy, tôi phát hiện có hai vị trí tương đối là vùng an toàn, chỉ cần đứng ở đó sẽ được những tơ đồng này bảo vệ. Đừng nói bậy, tôi mà cũng không nói để tôi đợi ở trong này, không chừng anh ấy bố trí cho cậu đấy. Tôi đỏ mặt lên, ngoài miệng mặc dù chối nhưng trong lòng đã rất ấm áp, ngầm thừa nhận chỗ này là Tô Mộc dành cho tôi. Dẫu sao so với Tô Đoàn thì tôi rõ ràng đần hơn một chút. Ông hai mặc dù đối với cháu rất tốt, nhưng bà mới là mạng sống của ông. Vị trí này nhất định là dành cho bà. Nếu như bà hai không tin thì cứ chờ một lát rồi sẽ rõ, xem ông hai sẽ an bài thế nào nhé. Tô Đoàn khẽ cười trêu chọc rồi nói. Nói xong tư đồng cũng đã treo xong hết, chúng tôi liền quay lại bên cạnh của Tô Mộc. Tô Mộc đã sớm bảo ba mẹ của Vũ Linh quay về phòng ngủ của bọn họ, còn dặn dò dù tối nay phát sinh chuyện gì cũng không được bước ra khỏi phòng ngủ một bước, nếu không thì thần tiên có tới cũng không cứu được bọn họ. Ba mẹ của Vũ Linh đã sớm coi chúng tôi như thần tiên, mặc dù biết Tô Mộc là quỷ, nhưng bây giờ cũng là Tô Mộc muốn gì được nó, nói gì thì nghe đó. Sau khi an bài cho ba mẹ của Vũ Linh, Tô Mộc lại để cho Vũ Linh quay trở lại phòng ngủ. Không ngờ Vũ Linh biết thần mình vẫn cung phụng là yêu thì sống chết cũng không chịu quay lại phòng ngủ. Tay nắm chặt tay của tôi, gương mặt nhỏ nhắn đáng thương ngước nhìn tôi rồi nói: "Chị ơi, em sợ, có thể không cần về phòng ngủ được không?" Cái này tôi không làm chủ được liền nhìn về phía của Tô Mộc. Tô Mộc mỉm cười nói với Vũ Linh: "Em không cần sợ hãi, cả đêm nay chúng ta sẽ ở bên cạnh trông nom em. Nếu như em còn sợ thì chúng ta sẽ để chị Dương Dương ngủ chung với em được không?" Em... Tôi sững sốt một chút, bởi vì Tô Đoàn và tôi đã nói chuyện với nhau về khu vực an toàn ngoài kia. Tôi sẽ sớm cho rằng tôi được an bài ở vị trí đó. Ai ngờ Tô Mộc lại để tôi ngủ cùng với Vũ Linh ở trên giường. Nếu như yêu kỳ thực sự xuất hiện thì sẽ làm sao bây giờ? Nếu vậy tôi nằm bên cạnh của Vũ Linh chẳng phải rất nguy hiểm hay sao? Thấy tôi giật mình, Tô Mộc một lần nữa gật đầu một cái, nói là không sai. Tối nay tôi liền nằm ở bên cạnh của Vũ Linh chờ. Cứ ngủ một lúc, chờ yêu đi ra chắc chắn tôi sẽ cảm nhận được. Nói xong anh ấy không chờ tôi đồng ý, liền chỉ khu vực an toàn vừa rồi Tô Mộc nói, bảo Tô Đoàn chui vào trong đó, tối nay ở đó không được đi ra ngoài. Lần này không chỉ tôi mà ngay cả Tô Đoàn cũng rất giật mình. Có lẽ cậu ta làm sao cũng không nghĩ được người được bảo vệ lại chính là mình. Tô Mộc an bài xong liền bảo chúng tôi trở lại vị trí sẵn sàng cho tối nay. Không có mệnh lệnh của anh ấy thì không ai được hành động thiếu suy nghĩ. Trong biệt thự lúc này thì anh ấy là người lợi hại nhất. Mặc dù tôi không hiểu được rốt cuộc Tô Mộc đang có ý gì, nhưng tôi rất tin tưởng anh ấy. Nói với Vũ Linh có tôi ở cùng, tôi sẽ bảo vệ bé để bé đừng lo lắng. Vũ Linh rất tin tưởng tôi, mặc dù sợ hãi nhưng mà thấy tôi phải ngủ cùng cô bé thì không nói thêm gì, gật đầu một cái hiểu chuyện. Sau đó nắm chặt tay của tôi cùng tôi vệ sinh sạch sẽ, rồi hai chị em xếp hàng nằm ở trên giường. Lúc này đã khoảng 9 giờ, bên ngoài nhà là một mảnh đen nhánh. Tô Mộc cũng không cho chúng tôi mở đèn. Trong cả căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng thở của tôi và Vũ Linh thay nhau vang lên. Trong bóng tối, Vũ Linh siết chặt tay của tôi, có thể cảm giác được cô bé đang rất lo lắng. Đừng nói là bé, ngay cả tôi cũng thấy căng thẳng, chờ đợi yêu vật kia đi ra. Loại cảm giác này giống như là đang chờ chết vậy. Trong giờ phút nguy hiểm đó, tôi căn bản không thấy được Tô Mộc, không biết anh ấy ở đâu, cũng không có cảm giác được bất cứ một chút khí tức nào của anh ấy cả. Nếu như bây giờ nằm cạnh tôi là Tô Mộc thì tốt, có lẽ trong lòng tôi sẽ thấy thoải mái được một chút. Nhưng Tô Mộc hết lần này tới lần khác, ngay cả khí tức đều không lưu lại, giống như anh ấy đã không còn ở trong phòng này. Lòng tôi đứng ngồi không yên, nhưng tôi không dám lộn xộn, cũng không dám lên tiếng. Vũ Linh so với tôi còn nhát gan hơn. Nếu như biết bây giờ tôi cũng đang sợ muốn chết thì chắc chắn con bé không dám ngủ. Tôi cũng nhắm mắt chặt lại, tập trung sự chú ý, nghe ngóng xung quanh dựa vào cảm giác của cơ thể. Ngay khi tôi thử dựa vào cảm giác của cơ thể để tìm tổ mộc thì đột nhiên cảm thấy căng thẳng, giống như là có lông gì đó mềm mềm siết chặt tay của tôi. Trong nháy mắt tôi không thể hít thở nổi, toàn thân giống như là bị khống chế vậy. Trong lòng của tôi thắt lại, lập tức mở mắt ra. Chỉ thấy trên cổ của tôi và Vũ Linh đang đắp một thứ mềm mại màu trắng, giống như là đuôi của một con vật nào đó. Vật kia đè chặt cổ tôi và Vũ Linh. Tôi muốn giãy giụa nhưng thân thể không được nhúc nhích. Còn Vũ Linh không có bất cứ phản ứng gì, giống như là đã chết vậy. Tô Mộc, cứu em. Tôi cố gắng há miệng muốn gọi Tô Mộc, nhưng khí quản của tôi bị đè chặt. Tôi há miệng to nhưng lại không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào. Nước mắt của tôi lập tức ứa ra, trong lòng cảm thấy hối hận. Vốn cho rằng chúng tôi đợi Yêu đi xa sẽ có một trận chiến ác liệt, ít nhất là cũng có thể đuổi Yêu đi. Không nghĩ tới tình cảnh như bây giờ, ngay cả cơ hội giãy giụa tôi cũng chẳng có. Ngay khi tôi đang vô cùng lo lắng thì bỗng nhiên người tôi truyền đến một cổ lạnh lẽo theo sát cơ thể của tôi, giống như đang có đồ gì đó xâm chiếm cơ thể của tôi vậy. Dương Dương, đừng sợ, là anh. Trong đầu của tôi bỗng xuất hiện tiếng của Tô Mộc. Lần này cái đuôi màu trắng đang đè trên cổ của tôi bỗng nhiên chạy đi mất, giống như là nó đang cảm nhận được sự tồn tại của Tô Mộc vậy. Tô Mộc chống thân thể tôi ngồi bật dậy. Một con hồ ly trắng nháy mắt xuất hiện trước mắt của tôi. Đầu của nó vô cùng lớn, ngồi ở trên giường giống như một con sư tử, mắt xanh biếc lóe lên ánh xanh của yêu, âm trầm trợn mắt nhìn tôi. Tốt, một con lệ quỷ cũng dám quấy rầy bà tu luyện, hôm nay bà sẽ nuốt ngươi bồi bổ cơ thể. Giọng sắc nhọn từ miệng của hồ ly truyền ra, hiển nhiên cô ta mới biết nói không lâu. Trong lời nói còn mơ hồ xen lẫn tiếng kêu của thú, nhưng chỉ bằng khí thế cũng đã hết sức kinh người. Vừa nói nó đang vừa đứng dậy, nửa khom lưng, tư thế giống như là chuẩn bị tấn công. Tô Mộc liền nhả ra một số âm khí lớn rồi bố trí xung quanh người của tôi, tạo thành một cái lồng bảo vệ trước mặt. Chẳng qua âm khí vừa tiếp xúc với yêu khí thì liền bị cắn nuốt hơn một nửa trong chớp mắt. Nếu như 5-6 năm đầu gặp phải ngươi thì bà đây còn thật là không dám cùng ngươi đánh một trận. Nhưng mà những năm này bà cũng không nuốt ít máu tươi của tiểu nhà đầu kia. Bây giờ đã là hồ yêu tứ hạch, đối phó với lệ quỷ như ngươi vẫn dư sức có thừa. Nạp mạng đi. Hồ yêu nói. Nói xong nó đã đi tới trước mặt của tôi. Yêu khí trên người cô ta chạm phải âm khí xung quanh của tôi, phát nổ đùng đùng. Diệp Thanh, ngươi còn nhớ 20 năm trước án mạng của Tô gia không? Hôm nay ta tới chính là để tính sổ với ngươi món nợ của Tô gia này. Tiếng của Tô Mộc hừ lạnh lùng trong miệng tôi bay ra, kèm theo đó đầu óc của tôi giống như bị lôi kéo, một trận đau nhức ập tới đầu. Yêu hạnh đang trôi lơ lửng trong thượng đan điền của tôi giống như bị thứ gì đó kích thích, đột nhiên run rẩy. Một tia yêu khí trong nháy mắt liền từ đan điền tiết ra, bay thẳng tới trước mặt của hồ ly trắng. Lúc này hồ ly trắng ở ngay trước mắt của tôi, ở gần tôi vô cùng. Tôi thậm chí có thể ngửi được mùi hôi thối của tinh khí từ miệng của cô ta, cho nên yêu khí vừa tiết ra đã nhào ngay đến trước mặt của nó. Hồ ly trắng đột nhiên kêu lên một tiếng đinh tai, người giống như là bị điện giật, run rẩy kịch liệt mất cái, liên tục lùi về phía sau mấy bước để có thể miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Người rốt cuộc là thứ gì? Có lệ quỷ trên người, làm sao còn có thể sẽ có yêu khí? Sau khi ổn định được thân hình, hồ ly trắng trợn mắt thật lớn, con ngươi hận không lọt được ra ngoài, nhìn tôi có vẻ không dám tin. Ngươi không cần phải để ý ta là ai, ngươi chỉ cần ngươi chịu trách nhiệm cho chuyện ngươi đã làm hơn 20 năm trước là được. Ngươi không phải là muốn ăn ta sao? Vậy thì tới đi. Tô Mộc cười lạnh rồi nói. Vừa nói anh ấy đã khống chế thân thể của tôi đứng dậy, từng bước ép tới gần hồ ly trắng. Hồ ly trắng khí thế vừa rồi còn rất hung hãn, nhưng khi đụng phải yêu khí tiết ra từ người của tôi thì ý chí chiến đấu đã hoàn toàn không còn, chỉ còn lại sự bàng hoàng trên khuôn mặt. Đến khi tôi đi trước mặt thì nó đã biến thành một bóng trắng, nhóm một cái đã biến mất không thấy đâu. Tôi mộng bước nhanh đuổi theo, nhưng anh ấy chiếm thân thể của tôi cho nên không thể linh hoạt bằng chính thân thể của mình. Trước mắt một cái, hồ ly trắng đã biến mất không còn thấy tăm hơi, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Để cô ta chạy mất rồi, Tô Mộc tiếc nuối nói. Nói xong thân thể của tôi dùng mình một cái, trong nháy mắt Tô Mộc thoát khỏi cơ thể của tôi, xuất hiện bên cạnh của tôi, đưa tay bật đèn lên. Phòng trong nháy mắt bị đèn chiếu một mảnh sáng như tuyết. Vũ Linh vẫn còn đang nằm trên giường, giống như không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Làm sao bây giờ, chúng ta có nên đuổi theo hồ yêu kia không? Tôi liền hỏi Tô Mộc. Lúc trước tôi còn cảm thấy sợ hãi, không ngờ yêu khí trên người của tôi lại khiến cho yêu hồ sợ hãi đến vậy. Nhìn vẻ sợ sệt của yêu hồ kia, tôi liền có dũng khí, giống như yêu hồ kia chỉ là một con thỏ chờ tôi tới bắt. Tạm thời thì chưa cần, đi xem thằng bé Tô Đoàn một chút đã, Tô Mộc nói. Nói xong anh ấy đã nắm tay của tôi kéo khỏi phòng ngủ của Vũ Linh. Tô Đoàn được Tô Mộc ban bài trong một vùng an toàn ở phòng khách. Tôi vốn nghĩ cậu ta sẽ không có chuyện gì. Kết quả khi chúng tôi đi ra thì Tô Đoàn đang nằm hôn mê bất tỉnh trên đống dây đầm. Cậu ấy là bị sao? Tôi liền hỏi, vừa nói vừa tiến đến định đỡ cậu ấy dậy. Đừng chạm vào, Tô Mộc căng thẳng nói. Nó vừa rồi bị hồ yêu kia làm cho hôn mê, bây giờ ba hồn đang không yên, ngàn vạn lần không nên chạm vào nó. Cứ để nó ở trong đám dây đầm, chúng ta ở nơi này trông chừng một chút, để sau khi nó tỉnh lại chúng ta sẽ đi tìm chỗ ẩn thân của hồ yêu. Tôi liền gật đầu một cái, có điều trong lòng vẫn hết sức khiếp sợ. Dẫu sao vừa rồi khi yêu hồ đi ra, khi thế mặc dù dọa người nhưng cũng không có làm gì. Tôi ngoại trừ bị cái đuôi chặn không thở được thì cũng không có vấn đề gì khác. Tô Đoàn là thầy phong thủy rất lợi hại, làm sao lại bị chấn khiến cho ba hồn không yên. Tô Mộc kéo tôi ngồi trên ghế sofa cách Tô Đoàn không xa, đưa tay khoác lên bả vai của tôi, kéo tôi vào trong lồng ngực, sau đó nhìn tôi một cái, nói tôi muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, mặt đã sắp biến thành dấu hỏi. Tôi quả thật có rất nhiều thứ không hiểu, có điều bị Tô Mộc vạch trần thẳng thừng như vậy vẫn có chút lúng túng. Cười hai tiếng rồi nói, vừa rồi anh nói yêu hồ kia có nợ với Tô ra 20 năm trước, anh biết nó sao? Anh ở dưới đất hơn 100 năm sao có thể biết nó? Chỉ là anh ở Tô ra có xem tài liệu của Tô ra, tình cờ lật tới khi chép việc Tô Đoàn ra đời 20 năm trước. Mẹ của Tô Đoàn lúc sinh gặp phải nữ yêu trả thù cho nên chết trên bàn mổ. Lúc ấy Tô Đoàn cũng bị yêu khí ảnh hưởng khiến cho ba hồn không yên. Sau đó Tô Tịnh tìm rất nhiều thầy phong thủy, là một định hồn đại trận mới có thể giữ vững được hồn phách của Tô Đoàn, khiến cho nó có thể sống được. Lúc ấy Phong Thiên cũng được mời tới hỗ trợ. Ý của anh là hồ yêu kia chính là hung thủ sát hại mẹ của Tô Đoàn năm đó? Tôi nhất thời kinh hãi, đây cũng là quá trùng hợp. Tôi vừa mới nói sẽ giúp Tô Đoàn tìm ra hung thủ giết mẹ năm đó, thế bây giờ hồ yêu kia lại tự đưa mình tới. Nhưng không đúng, cho dù anh xem lại tài liệu năm đó cũng không thể biết yêu hồ này chính là hung thủ hại mẹ của Tô Đoàn. Anh làm sao biết được tên của cô ta là Diệp Thanh? Tôi liền hỏi lại. Tô Mộc liền đáp, thật ra anh cũng không có chắc chắn cô ta chính là nữ yêu năm đó. Chẳng qua anh chỉ phát hiện từ khi Tô Đoàn bước vào trong căn nhà này thì dương khí bắt đầu suy thoái, ba hồn run rẩy. Nó đối với yêu khí của Thuồng Đụng Tiên cũng không hề ảnh hưởng, bây giờ run rẩy khi gặp phải yêu khí này thì nhất định bởi yêu khí này đã lưu lại vết thương gì đó cho linh hồn của nó, khiến cho nó từ trong tiềm thức sợ hãi cỗ yêu khí này. Lúc ấy anh đã để ý, chỉ đến với bảo bọn em dùng tới đồng phủ lên, chính là để phòng ngừa nếu mà yêu này chính là yêu năm đó, khi nhận ra Tô Đoàn sẽ ra tay hạ thủ. Hóa ra anh bảo bọn em làm từ đồng không phải vì phòng ngừa hồ yêu chạy trốn. Tôi liền hiểu ra, nhìn dáng vẻ việc gì cũng có thể nắm trong tay của anh ấy, đột nhiên cảm thấy anh ấy thực sự rất thông minh. Một chi tiết nhỏ xíu như vậy mà anh ấy cũng để ý. Tôi liền chui vào ngực của anh ấy, sắp lại gần nhìn chăm chú rồi nói, Tô Mộc, anh suy tính thật sâu, sao trước kia em không phát hiện ra nhỉ? Cái này mà đã là suy tính sâu, nếu như anh cũng ngốc giống em thì bây giờ đã sớm bị hồ yêu kia ăn mất rồi. Tô Mộc liếc tôi một cái nói vẻ tức giận. Tôi không phục, kéo anh ấy lại gần hơn rồi giải thích. Không phải là em không biết chi tiết chuyện của mẹ Tô Đoàn năm đó sao? Hơn nữa mặc dù em không phát hiện ra thân phận hồ yêu, nhưng mà cô ta rất sợ em. Em mới chỉ phun ra một ít yêu khí lên mặt cô ta đã khiến cô ta khiếp sợ như vậy. Đánh cũng không dám đánh đã liền chạy trốn. Anh còn mắng em cũng là đại công thần đó. Chẳng lẽ em thực sự cho rằng cô ta sợ em? Tô Mộc im lặng cười một tiếng, đẩy người tôi ra một chút, nghiêm mặt nói, hồ yêu kia mới tấn thăng tứ hạch, mặc dù yêu khí vẫn hoàn toàn chưa ổn định, nhưng mà cô ta ít nhất cũng có yêu lực tam hạch. Em thì sao? Trên người của em có mấy yêu hạch? Em cảm thấy thực sự cô ta sẽ sợ em sao? Từng nghe thấy Tô Mộc nói thì nhất thời không phản ứng được. Tô Mộc nói rất có lý. Cô ta ở cấp bậc so với tôi như vậy còn lợi hại hơn nhiều. Quả thật là không có lý để sợ tôi. Vừa rồi cô ta chạy trốn chẳng qua là không suy nghĩ ra, bởi vì cô ta cảm ứng được âm khí của anh trên người của em. Anh mặc dù là lệ quỷ, cũng khoảng cùng cấp bậc với cô ta, nhưng mà âm khí đối kháng với yêu khí sẽ rất thua thiệt. Cô ta dường như nhận định mình thắng. Lúc đó từ trên người của em tiết ra yêu khí, dù chỉ là một chút nhưng mà cũng khiến cho cô ta hoảng sợ. Hư hết tính toán của cô ta cho nên mới hoảng hốt chạy trốn. Tô Mộc nói: À thì ra là vậy. Tôi liền giống như một quả bóng bị xì hơi. Thì ra nói hồi lâu cuối cùng cô ta là sợ Tô Mộc. Yêu khí trên người của tôi chỉ khiến cho cô ta rối loạn một chút. Tôi lại không khỏi lo lắng, hỏi Tô Mộc chúng tôi vừa với hồ yêu kia rốt cuộc ai lợi hại hơn. Anh ấy còn nắm chắc sẽ giải quyết được hồ yêu không? Lúc nãy thì không, bây giờ thì có. Tô Mộc nhìn tôi cười một tiếng, đôi mắt thoáng lóe lên. Tôi lập tức hỏi anh ấy tại sao. Tô Mộc nói hồ yêu sợ dĩ sẽ chạy trốn, nhất định là không nghĩ ra tại sao trên người lệ quỷ lại có yêu khí. Có nghi vấn này, cô ta sẽ ra tay rất băn khoăn. Hơn nữa anh ấy đã thấy, ban ngày chúng tôi sợ dĩ không tìm được chỗ hồ yêu ẩn thân là bởi vì cô ta không ẩn núp ở một địa phương cụ thể, mà bị phong ấn ở một nơi nào đó, có thể phong bế toàn bộ yêu khí. Chỉ có đến buổi tối mới giải phong ấn, mỗi đêm chỉ có thể ra được một lần. Cô ta vừa sợ hãi trở về, ít nhất tối nay sẽ không đi ra ngoài nữa. Chờ lát nữa tôi đoàn tỉnh lại, chúng tôi sẽ đi tìm lại lần nữa. Cô ta mới quay lại đồ bị phong ấn, thì vật kia nhất định sẽ lưu lại yêu khí đậm đà. Chắc chắn hồ yêu tối nay sẽ không đi ra ngoài nữa. Tôi liền có cảm giác an toàn ngập tràn, đồng thời âm thầm bội phục trong lòng. Tô Mộc không hồ là một lão quỷ hơn trăm năm, cũng sống thành tinh. Thời gian ngắn như vậy mà anh ấy có thể nghĩ ra được nhiều chuyện như vậy. Thì ra từ khi bước vào căn biệt thự này, chi tiết tối nay cùng giao đấu với hồ yêu đã hình thành trong đầu của anh ấy. Chẳng trách anh ấy luôn nói tôi ngu ngốc. Ở trong mắt của anh ấy tôi nhất định là một kẻ không có đầu óc. Ngay khi tôi còn đang sùng bái Tô Mộc như là nước sông cuồn cuộn, thì Tô Đoàn đã hít mạnh một hơi, sau đó đột nhiên ngồi dậy, giống như là xác chết sống lại, mờ mịt nhìn tôi cùng với Tô Mộc, tay đưa lên huyệt thái dương dày dày giống như là đang nhức đầu vậy. Thấy Tô Đoàn đã tỉnh, tôi lập tức lúng túng chui ra khỏi ngực của Tô Mộc, sau đó đứng lên giống như là không có chuyện gì, nhìn Tô Đoàn một cái rồi nói: Tỉnh rồi sao? Vậy chúng ta cùng nhau đi bắt yêu hồ. Ông hai bà hai, vừa xảy ra cái chuyện gì vậy? Tại sao tự nhiên cháu lại ngất xỉu? Mặt của Tô Đoàn vẫn mơ màng, vừa hỏi vừa bò từ từ ở dưới đất lên, đi ra khỏi khu vực an toàn của tử động. Thấy Tô Đoàn hỏi, Tô Mộc liền nhìn tôi một cái, tỏ ý đừng đem chân tướng nói cho Tô Đoàn biết. Cái này dĩ nhiên là tôi biết. Ban đầu Tô Đoàn dùng xích luyện định giết chết tôi, thì tôi đã cảm nhận được cậu ấy có bao nhiêu hận với mối thù giết mẹ này. Nếu như cậu ấy biết hồ yêu kia đang ở trong căn nhà này, cho dù không lồng lộn lên thì cũng có những hành động không tốt. Dẫu sao kia là yêu tứ hạch. Tôi cũng nháy mắt đáp lại Tô Mộc, rồi giống như là ngu si nhìn Tô Đoàn một cái, cố gắng bắt chước cái nhìn có chỉ số thông minh cao của Tô Mộc nhìn xuống chúng sinh. Dầu gì cậu cũng là con cháu của Tô gia mà lá gan lại nhỏ như vậy. Vừa rồi hồ yêu kia xuất hiện đã khiến cho cậu ngất xỉu. Có lẽ ngay cả yêu hồ kia có hình dáng gì, có lẽ cậu cũng chẳng thấy rõ. Cháu bị hồ yêu làm sợ bị xỉu sao? Tô Đoàn mặt đầy vẻ không hiểu, hiển nhiên quên hết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ một chút vẫn không nghĩ ra, cậu ấy liền cười lên một tiếng, nói nên gấp rút đi bắt yêu hồ. Bây giờ cậu ấy không có gì đáng ngại. Tôi liền gật đầu một cái, sau đó dẫn đầu quay lại phòng ngủ của Vũ Linh để tìm tung tích của yêu hồ. Tôi đi khắp phòng ngủ của Vũ Linh một vòng, yêu khí bên trong phòng ngủ của Vũ Linh rõ ràng đang nồng đậm hơn một ít. Màu xanh lá cây so với lúc ban ngày đã rõ ràng hơn rất nhiều. Theo màu xanh lá cây của yêu khí tới cuối giường, tôi đưa mắt nhìn lên bức tranh trên đầu giường đang chia két sắt. Cổ yêu khí kia hiển nhiên đã quay lại két sắt. Không ngờ ba Vũ Linh nói không sai, hồ yêu thực sự ẩn thân ở trong két sắt. Tôi mong thấy ánh mắt của tôi nhìn chăm chú vào két sắt, thì liền lập tức đi tới đầu giường, tháo bức ảnh đó xuống, lần nữa mở khóa an toàn của két sắt. Quả nhiên yêu hồ cũng không đi ra. Lúc này trong tủ sắt cũng tỏa ra một tầng nhờ nhờ ánh sáng xanh, giống như ở bên trong chất đầy huỳnh quang vậy. Trên tượng thần kia cũng tỏa ra ánh sáng màu xanh. Chỉ kỳ quái chính là trong két sắt thì vật sáng nhất không phải là tượng thần kia, mà là lư hương phía dưới tượng thần. Tôi liền lập tức chỉ lư hương, bảo Tô Mộc lấy xuống cho tôi rồi nói: trong này giống như là có đồ vậy đó. Bởi vì có tới 8-9 phần hôm nay hồ yêu sẽ không đi ra ngoài nữa, Tô Mộc liền đem lư hương đưa cho tôi để tôi cẩn thận xem xét một chút, tìm ra đồ có yêu khí nặng nhất. Tôi liền gật đầu một cái, đổ hết trò ở trong lư hương. Quả nhiên không ngoài dự đoán, phía dưới lớp trò có không ít ngọc. Mỗi khối ngọc cũng tương đương là một nén vàng, hình dáng khác nhau, được chạm khắc tinh xảo giống như đồ cổ vậy. Tôi lấy từ trong đống ngọc ra một viên phát ánh sáng nặng nhất đưa cho Tô Mộc. Anh ngờ sắc mặt của Tô Mộc biến đổi rất khó coi, bảo tôi đặt nó xuống, không muốn trực tiếp chạm vào. Sao vậy, anh sợ hồ yêu kia lại đi ra sao? Tôi không hiểu thì liền hỏi. Mặc dù trên này có đầy yêu khí, nhưng mà cảm giác rất ôn hòa, hẳn hồ yêu kia khóa chặt ở bên trong, tạm thời không ra được. Không phải, là ngọc tắc, em mau buông xuống đi. Mặt của Tô Mộc tối lại và giải thích. Tôi thấy sắc mặt của Tô Mộc kém như vậy, cũng không dám trì hoãn, trực tiếp đem nhắc lại ngọc và lư hương. Sau đó liền hỏi Tô Mộc: ngọc tắc là cái gì? Tô Mộc không lên tiếng. Ngược lại Tô Đoàn đứng bên cạnh mặt để lúng túng và giải thích. Ngọc tắc vào đầu thời đại Hán có cái tên là cửu khiếu ngọc, là vật được những người có chức sắc thời cổ đại dùng để phong bế cửu khiếu, mưu toan giữ lại hồn phách ở trong cơ thể để cầu thi thể không mục giữa. Tác dụng giống như là tù hồn quan, chỉ là dùng cửu khiếu ngọc phong bế hồn phách thì tính tự do tác dụng lớn hơn một chút, hồn phách cũng thoải mái hơn một chút. Tôi nghe cái hiểu cái không rồi lại hỏi: có phải giống như cái nhà không? Cho dù là tù hồn quan hay là cửu khiếu ngọc đều là đem hồn phách ở một chỗ lâu dài. Chỉ là một người ở trong tù còn một người ở trong hoàng cung, cho nên mới có người tự nguyện đem cửu khiếu ngọc bịt lại để linh hồn không được đi đầu thai. Có thể hiểu là như vậy đi. Tô Đoàn gật đầu một cái. Sau đó ánh mắt của cậu ta đưa tới đống ngọc vàng rồi nói: bà nhìn xem, có hai miếng mỏng hình chiếc lá là dùng đặt ở trong mắt, có hai quả tròn nhỏ là chặt ở lỗ mũi, cây giống như là dạ minh châu này là ngậm ở trong miệng, còn lại bốn viên hình trụ này là chặn lỗ tai, chặn đường đi tiểu, cuối cùng là... Cậu không cần phải nói. Tôi vội vàng chặn lời của Tô Đoàn. Cậu ấy đã nói đủ rõ ràng, thân thể của con người tổng cộng có 9 lỗ, 8 lỗ cậu ta đã nói hết, chỉ còn lại cái tôi vừa cầm không phải nhét vào ấy thì còn có thể để làm gì. Khó trách vừa rồi mặt của Tô Mộc lại đen như vậy. Tôi nhất thời buồn nôn, chạy ngay đến nhà vệ sinh rửa tay thật nhiều lần mới ra ngoài. Nhất định năm đó người đạo sĩ kia làm, hắn cố ý cho bọn họ một bức tượng thần để tế bái, sau đó đem hồ yêu phong ở trong này, còn cố ý nhét ngọc vào bên trong lư hương. Nhất định là cố ý lợi dụng âm khí thực quỷ của Vũ Linh để mà nuôi hồ yêu, thật là đáng ghét. Tôi giận dữ bất bình, không nghĩ tới trong giới tu đạo còn có người xấu xa đến như vậy. Tô Mộc ngược lại thì rất bình thản, anh ấy tiện tay xé khối vải ở trên giường, cầm lấy miếng ngọc vừa rồi tôi cầm đã cho vào trong túi, sau đó đi cho Tô Đoàn, bảo cậu ấy bỏ vào trong túi sách. Sau đó nhìn tôi một cái hỏi bị dày vò như vậy có mệt hay không, trở về phòng khách ngủ đi. Ngủ? Bây giờ sao có thể ngủ chứ, hồ yêu kia đã giải quyết được đâu. Tôi sững sờ một chút thì liền hỏi. Trở về phòng ngủ tất nhiên là tôi tình nguyện, dẫu sao nhiều chuyện như vậy lại bị kinh sợ khiến bây giờ tôi đang mệt mỏi muốn chết. Chẳng qua đây là quá qua loa, hồ yêu bốn hạch chỉ dùng một miếng vải rách bọc lại mà đã dám đi ngủ, Tô Mộc cũng thật lớn gan. Tô Mộc khẽ gật đầu một cái, anh ấy giống như là cũng rất mệt mỏi, cũng lười nói chuyện với tôi, chỉ ôm lấy tôi đi tới phòng dành cho khách mà trước đó mẹ của Vũ Linh đã chuẩn bị cho chúng tôi. Trước khi đi về phòng khách, Tô Mộc còn quay đầu lại nói với Tô Đoàn, bảo cậu ấy tự tìm chỗ ngủ, sáng mai không nên quấy rầy chúng tôi, để chúng tôi tự tỉnh lại. Tô Đoàn trước giờ rất hiếu thuận với Tô Mộc, nghe Tô Mộc phân phó thì liền vâng dạ. Sau khi giải quyết Tô Đoàn xong, Tô Mộc ôm tôi trở về phòng khách, khóa trái cửa lại, sau đó đem tôi ném lên giường. Anh ấy dừng lại ở mép giường sừng sững như ngọn núi, cúi đầu nhìn tôi rồi nhỏ giọng nói: "Giúp anh cởi quần áo." Anh không tự cởi. Mặt của tôi đỏ lên, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể của Tô Mộc. Vóc người cọ nghấy quá đẹp, so với người mẫu trên tivi còn đẹp hơn. Nhất là tám múi rắn chắc của cơ bụng kia, quả thật là rất khiêu gợi. Chỉ cần liếc mắt là tôi không nhịn được liền muốn sờ vào, muốn ôm một cái, muốn cùng anh ấy thân mật hơn một chút. Cho nên tôi phải giữ khoảng cách với anh ấy, tránh có ý gì không hay với anh ấy. Em là vợ anh, không phải nên hầu hạ anh cởi quần áo hay sao? Tô Mộc nhíu mày, giống như anh ấy rất bất mãn với tôi, giọng lập tức bá đạo rất nhiều, giống như thiếu gia cổ đại sai tiểu nha hoàn vậy. Tự nhiên tính bướng của tôi cũng nổi lên rồi nói: "Nếu như nói như vậy thì anh cũng là chồng của em, sao anh lại không hầu hạ em cởi quần áo? Bây giờ đều nói là nam nữ bình đẳng, chồng với vợ thì đều giống nhau. Anh có thể giúp em cởi sao?" Tô Mộc nhếch miệng lên lạnh lùng nói. Vừa nói anh ấy đã tiến lên trên giường, đưa tay luồn vào trong áo của tôi. Chỉ cảm thấy nút áo ở sau lưng buông lỏng một chút thì trước ngực đã toát lên một cỗ lạnh lẽo. Áo chíp của tôi đã tuột ra ngoài. Toàn thân của tôi cứng lại, đang là buổi tối. Tô Mộc đột nhiên trêu chọc tôi, chẳng lẽ là muốn cùng tôi? Nhưng bây giờ thái độ của anh ấy lạnh như băng, không một chút giống như vẻ dịu dàng cưng chiều tôi như trước. Giống như đang tức giận điều gì vậy. Chuyện anh ấy đang làm càng giống như đang trừng phạt tôi. Tôi không khỏi có chút hoảng sợ ở trong lòng, cố gắng nhớ lại chuyện phát sinh trước khi về phòng. Tôi tìm được ngọc tắc, sau đó đưa cho Tô Mộc. Chứ vô tình sờ qua ngọc tắc một chút thì thật sự tôi cũng chưa làm gì khác cả. Tôi không trêu Tô Mộc chứ? Tô Mộc liền gắng cười, cố gắng khiến cho mình trông như vô tội, tiến tới nịnh bợ Tô Mộc. Một bên đổi khách thành chủ giúp Tô Mộc cởi quần áo, một bên lấy lòng của Tô Mộc, nói tối nay cực khổ, chúng tôi ai cũng mệt mỏi, cho nên nghỉ ngơi sớm một chút. Dù sao thì cũng đang ở nhà người khác, mai đi trễ sẽ không tốt. Nói vậy tôi cũng đã cởi quần áo xong, liền lại lăn trên giường, đem chăn đắp lên người muốn trốn tránh vượt qua được tối nay. Nhưng Tô Mộc cũng không có ý định bỏ qua, anh ấy cũng chui vào trong chăn, tay lạnh ngắt đã bất chi bất giác đặt lên hông của tôi, kéo cả người của tôi vào ngực của anh ấy, ép tôi dính sát vào anh ấy. "Dương Dương, có phải em rất ghét anh không?" Tô Mộc đột nhiên nói. Tôi sửng sốt một chút, liền muốn nghiêng đầu nhìn mặt của anh ấy. Nhưng anh ấy ôm eo của tôi rất chặt, tôi không thể nhúc nhích được, đừng nói là xoay người, mà ngay cả nghiêng đầu cũng không được. "Tại sao anh lại nói vậy?" Tôi liền hỏi. Mặt của anh ấy vừa rồi rất âm trầm, giọng nói với tôi còn nhàn nhạt bá đạo, nhưng bây giờ lại giống như là dính một tia yêu thương, giống như là một đứa trẻ đang ấm ức vậy, khiến người đau lòng. Thấy tôi hỏi, tay của Tô Mộc cũng dần dần hoạt động, di chuyển từ trên hông lên bụng của tôi rồi dừng lại. "Nếu như không phải bởi vì ghét anh thì bây giờ chúng ta hẳn đã có hai đứa con." Nói xong anh ấy càng ôm chặt tôi, đầu rúc vào cổ tôi thật chặt, hít một hơi thật sâu, ngửi mùi trên cơ thể của tôi. Lòng của tôi khẽ run rẩy một chút, cơ thể trong nháy mắt đã cứng đờ. "Sao anh lại biết?" "Tại sao giấu anh uống thuốc tránh thai chứ?" Không đợi cho tôi hỏi xong, Tô Mộc đã ngắt lời, giọng của anh ấy rõ ràng là bị tổn thương. Em chẳng qua thấy em còn trẻ, bây giờ làm mẹ thì sớm quá." Nghe Tô Mộc nói, lòng của tôi sớm như bị dao cắt. Cùng với Tô Mộc ở chung một chỗ gần một năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy thương tâm như vậy, thậm chí còn tỏ ra có chút mềm yếu. Tôi đã sớm hối hận ở trong lòng, nếu như sớm biết anh ấy sắp phát hiện ra tôi uống thuốc tránh thai thì nói gì tôi cũng không uống. Tôi càng không nghĩ anh ấy bởi vì tôi uống thuốc tránh thai mà thương tâm, thậm chí sẽ cho rằng tôi ghét anh ấy. Tôi yêu anh ấy còn chưa kịp. Tô Mộc nghe tôi giải thích xong thì liền không nói gì. Vừa rồi không khí trong phòng còn cờ bay phấp phới, bây giờ thì trở nên hết sức ngột ngạt, giống như không khí bị đóng băng lại vậy. "Đi ngủ, ngủ ngon." Hồi lâu Tô Mộc mới nhàn nhạt nói, giọng của anh ấy đã khôi phục lại như bình thường, giống như không bị làm sao, vẫn còn hôn một cái vào sau tai của tôi. Chẳng qua cả đêm sau đó, anh ấy đều không cho tôi xoay người lại, chỉ ôm tôi từ đằng sau, tay giữ trên người của tôi, cũng không đụng chạm tôi dù chỉ là một chút. Lòng của tôi bất an hoang mang, muốn giải thích với Tô Mộc một chút nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Cũng không thể nói tôi nghe Đường Dũng sàm ngôn nên sợ anh ấy dùng con của chúng tôi đi tu luyện. Câu mày Tô Mộc không tiếp tục chấn vấn tôi về vấn đề này, tôi cũng không dám chủ động nhắc đến, không thể làm gì khác hơn đành làm bộ bỏ qua chuyện này. Nhưng nằm trong ngực của Tô Mộc, tôi thấy áy náy, mắt không biết ướt từ lúc nào, chỉ có thể lặng lẽ mà khóc, không dám để cho Tô Mộc phát hiện. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, cả người tôi cũng cứng lại và đau nhức, còn có cảm giác mắt không thể mở ra. Tới phòng tắm rửa mặt soi gương mới phát hiện hai mắt của tôi đã sưng như là cá vàng, cực kỳ xấu xí. Quay đầu lại nhìn một chút, Tô Mộc vẫn đang ngủ còn chưa tỉnh, anh ấy đặc biệt lười biếng ở trên giường. Gương mặt hoàn mỹ được ánh nắng ban mai chiếu tới sáng bừng, thật giống như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật tuyệt hảo. Đột nhiên lòng của tôi mềm nhũn, người đàn ông hoàn mỹ như Tô Mộc có thể để tôi gặp được đã là phúc ba đời. Cho dù là gặp anh ấy muộn một chút, cho dù anh ấy đã chết biến thành quỷ, nhưng với tình yêu thì những thứ này quan trọng sao? Chỉ cần anh ấy thôi là đủ, anh ấy là người hay quỷ cũng không quan trọng. Nếu anh ấy muốn có em bé vậy thì cứ có thể sinh cho anh ấy một đứa bé cũng tương đương với là chúng độc đắc. Cho dù đứa bé kia không phải là người hay quỷ thì Tô Mộc lợi hại như vậy cũng sẽ không mặc kệ. Nghĩ tới đây, tôi lập tức bổ nhào vào cơ thể hoàn mỹ ở trên giường, cùng muốn anh ấy tạo ra em bé. Tô Mộc ngủ không được sâu, tôi vừa nhào tới giường thì mắt của anh ấy đã mở ra, người theo bản năng nghiêng đi vừa vặn tránh được tôi, hai tôi ngã lăn trên giường và vồ hụt. Em định làm gì? Tô Mộc ngồi dậy bên cạnh của tôi nhìn tôi không hiểu, thấy cả mắt sưng xấu xí của tôi thì liền nhíu mày lại. Em khóc sao? Không có, tôi mạnh miệng nói. Vậy sao mắt của em lại sưng? Tô Mộc hỏi. Anh ấy vẫn rất quan tâm tôi, chẳng qua trong giọng nói có một cảm giác xa cách khó hiểu, giống như trước đây chưa từng thân mật với tôi như vậy. Tôi có chút buồn lòng, mất hứng bỏ dậy, ai oán nhìn Tô Mộc rồi nói. Tối qua em không ngủ ngon, cứ thấy nóng trong bụng. Là tác dụng của thuốc tránh thai sao? Sắc mặt của Tô Mộc cũng căng thẳng, liền tiến tới trước mặt của tôi, cầm cổ tay bắt mạch cho tôi. Không nhận ra, ngay cả đông y anh ấy cũng biết, ngay cả bắt mạch cũng có thể. Chỉ có điều tại sao anh ấy lại nhắc tới thuốc tránh thai. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 44 của bộ truyện này.